ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 515, vội vàng đi đi máy bay 1. Cầu ủng hộ, mặc xong quần áo về sau, Đồng Ước Hương phối hợp đi rửa mặt, Tần Minh nhàn rỗi xuống tới, móc ra điện thoại, tra xét một cái nhắn lại thông tin, kết quả không ra hắn sở liệu, trên màn hình là bạo tạc, đến từ Tần Tiểu Ly, ca, ngươi làm sao còn chưa có trở lại, tại sao không trở về thông tin, sẽ không ra chuyện gì à? Phía dưới mang theo 7-8 cái chưa đón điện thoại, đến từ Triệu Tiểu Quyên, học trưởng, ngươi ra ngoài lãng sao, làm sao nay muộn không trở về nhà, học trưởng, nhà ngươi Tiểu Ly giống như rất lo lắng ngươi bộ dáng. Đến từ Hạ Tỷ, công ty bên kia ta cũng giao phó xong, trại chăn nuôi cũng dàn xếp đến không sai biệt lắm, ngươi hỗn đản này, cho ngươi đi một chuyến ngươi đánh chết cũng không chịu đi. Tránh chỗ nào lêu lổng đi, xế chiều ngày mai 2 giờ chuyến bay, nhớ kỹ chờ tới trễ. Đến từ Tưởng Khả Nhi, tại không, chết hỗn đản, ngươi làm sao bỗng nhiên lại cầm cái nghệ thuật thưởng. Ngươi đến cùng còn có cái gì đang gạt ta? Nghe nói quốc gia cho ngươi ban phát 7 cái giải thưởng. Kinh ngạc, là thật sao? Tề Doanh Doanh, khách sạn cô bé ở quầy thu ngân, bán quần áo, Tần Minh, ngoặc kép, cẩn thận nhìn lên, hắn phát hiện tự mình bất chi bất giác bên trong. Vậy mà lưu lại nhiều như vậy phong lưu nợ, 10 cái nhắn lại hảo hữu bên trong. Có 9 cái đều là nữ nhân, còn lại 1 cái là cừu gia. Cái này hỏng bét nhân sinh. Tần Minh ôm đầu, có chút đau đầu, người khác còn tốt, dù sao bình thường đều như vậy cũng đã quen, nhưng lúc muộn không có bàn giao liền một đêm chưa về. Cũng không biết rõ đợi chút nữa trở về, muốn bị Tần Tiểu Ly cùng Triệu Tiểu Quyên làm sao nhắc tới. Đừng phát ngây người. Tranh thủ thời gian rời giường ăn cơm, đều ngủ đến trưa rồi. Tại Tần Minh suy nghĩ thời điểm, nhà vệ sinh bỗng nhiên truyền đến Đông Ước Hương thanh âm. Tần Minh tỉnh táo lại, vội vàng đứng dậy, cái gì, cũng giữa trưa. Hắn nhìn xuống trên điện thoại di động thời gian, quả nhiên đã là 12 giờ trưa. Hạ Tỷ nhắn lại đã nói, bọn hắn là 2 giờ chiều máy bay, xong đời. Tần Minh vội vàng bò dậy, vọt tới tiến vào nhà vệ sinh, nghĩ đến nhanh lên rửa mặt xong đi cùng Tần Tiểu Ly dặn dò một tiếng. Sau đó đi ra ngoài, đột nhiên tới xâm nhập, đem trong nhà vệ sinh Đông Ước Hương giật nảy mình, nếu không phải xem Tần Minh nhãn thần khá là tỉnh táo. Nàng kém chút coi là cái này ra hỏa còn muốn giống lúc muộn đồng dạng. Một lần nữa, ngươi làm gì? Làm sao như thế hướng bận bịu? Đồng Ước Hương nghi ngờ nói, ta thời gian đang gấp đi đi máy bay. Tần Minh nói, một bên đang tìm bàn chải đánh răng. Còn tốt Đồng Ước Hương đây là mới phòng ở, vừa rồi chuyển vào đến, chuẩn bị không ít đồ dùng hàng ngày, trong đó có răng mới đánh. Hắn tranh thủ thời gian mở một cái, nhìn thấy bồn rửa mặt bên trên có một chén nước, cũng không để ý quá nhiều, cầm lấy liền bắt đầu rửa mặt. Đồng Ước Hương ở phía sau ánh mắt đờ đẫn, miệng bên trong ngậm lấy cái bàn chải đánh răng, còn có bong bóng, ngươi cái này ra hỏa, thật sự là không khách khí a. Ngủ đều ngủ qua, còn gặp cái gì bên ngoài? Ta hôm nay đuổi một chuyến máy bay đi Đế Kinh, đoán chừng phải ở bên kia đợi mấy ngày. Sau khi trở về lại với ngươi liên hệ. Cấp tốc sau khi rửa mặt, Tần Minh mặc xong quần áo liền ra cửa. Đồng Ước Hương thấy dở khóc dở cười, "Uy, ngươi lần trước nói giúp ta tìm việc làm, đã tìm được chưa?" "Ngạch, tìm được, chờ ta trở về ôn bài cho ngươi." Lúc này đợi, Tần Minh đã chạy đến trước cổng chính. Kết quả Đồng Ước Hương thình lình phòng một câu như vậy, nhường hắn vì đó sững sờ. Lần trước đáp lại muốn giúp đối phương tìm việc làm, mấy ngày trôi qua bị Tần Minh ném sau ót. Bất quá tìm công việc mà thôi. Đối với hắn như bây giờ thực lực tới nói, cơ bản cũng là một câu sự tình. Thành tâm không khó. Đông, cửa đóng lại về sau. Đông Ước Hương nhìn lấy Tần Minh phương hướng rời đi. Một mặt dở khóc dở cười biểu lộ. Cái này ra hỏa, lúc muộn thật sự là thô bạo. Chấm ngoặc kép, đầu này, rời đi Đông Ước Hương nhà về sau. Tần Minh quay đầu mở ra nhà mình cửa lớn. Cả hai cách xa nhau. Thật đúng là may mà đây là cấp cao cư xá. Phòng ở giữa dùng tài liệu cách âm hiệu quả rõ rệt. Không phải vậy, chỉ là lúc muộn giống như Đông Ước Hương điểm này động tĩnh. Liền đủ Tần Tiểu Ly bọn hắn hồ nghi. Mở cửa, rất khéo. Tần Tiểu Ly cùng Triệu Tiểu Quyên ngay tại ăn cơm trưa. Một bàn thức ăn mùi thơm xông vào mũi. Nhìn thấy Tần Minh về sau, hai nữ hài đều là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Ca, ngươi trở về á? Học trưởng, ngươi lúc muộn chạy đi đâu rồi? Tần Minh một mặt xấu hổ. Vấn đề này có chút khó trả lời. Không có đi đâu, liền đến nhà bạn ngồi ngồi. Là nam hay là nữ? Triệu Tiểu Quyên trực giác. Từ trước đến nay mê đồng dạng tinh chuẩn. Lập tức liền ngửi được Tần Minh trên thân kia cổ mùi thơm của nữ nhân mùi. Cũng may Tần Tiểu Ly một lòng chỉ là lo lắng Tần Minh an nguy. Không có ở chuyện này xoắn suýt. Cho nên là Tần Minh đánh giảng hòa. Tốt tốt, tỉ tỉ, anh ta hắn hôm nay còn vội vã đi máy bay đâu. Đúng rồi, ta kém chút đem việc này đem quên đi. Người lúc muộn là đi mua vé máy bay sao? Triệu Tiểu Quyên cái này ngựa đại cáp lập tức đổi đề tài. Thấy thế, Tần Tiểu Ly giống như Tần Minh liếc nhau, đều là cười một tiếng. Quả nhiên vẫn là muội muội mình khá là thân. Nha đầu này, bình thường không có phí công thương nàng. Tần Minh trong lòng cảm động nói. Về đến phòng chỉnh lý tốt quần áo, Tần Minh trở lại phòng khách tới dùng cơm. Bữa này cơm trưa là Tần Tiểu Ly làm. Mặc dù so ra kém Tần Minh, nhưng cũng là 10 điểm mỹ vị. Dù sao tại lấy tiền Tần rõ ràng còn không có bị xuyên việt trước đó. Đều là Tần Tiểu Ly tại nổi lên chiếu cố ca ca tác dụng. Theo việc nhà đến nấu cơm, cơ hồ không gì làm không được. Làm được đồ ăn, hương vị không thể bắt bẻ. Cũng chính bởi vì điểm ấy, Triệu Tiểu Quyên mới bằng lòng an phận xuống tới. Thả Tần Minh đi đế kinh. 1 giờ chiều, Tần Minh thu thập xong đồ vật. Cũng nhận được hạ tỷ điện báo. Ta nhanh đến nhà ngươi dưới lầu. Ngươi có thể xuống tới. Hạ tỷ làm việc cũng rất chịu khó. Không cần Tần Minh nói thêm cái gì. Liền sớm phái người lái xe tới đón đưa bọn hắn đi sân bay. Xuất hành trước, Tần Minh tận lực dặn dò Tần Tiểu Ly một ít chuyện. Một cái là phải nhớ đến thay hắn cây tiên nhân cầu tưới nước. Cái đồ chơi này có độc. Hắn hiện tại có chút không thể rời đi nó. Cái thứ hai chính là ngàn ngàn vạn vạn phải chú ý an toàn. Không có việc gì đừng tùy tiện ra ngoài lừa dối. Gặp được sự tình liền báo cảnh. Vì thế, Tần Minh đặc biệt đem Thiên Hải thị cục cảnh sát cục trưởng điện thoại lưu lại. Lấy hắn hiện tại giống như cục trưởng giao tình. Tin tưởng chỉ cần nói là Tần Minh em gái, cục trưởng phát điên đều muốn tới bảo hộ vẫn. Ca, trên đường xem chừng, ta sẽ ở trên TV nhìn xem ngươi. Ân, ta cũng vậy. Đi, đơn giản lưu lại một cái chữ. Tần Minh liền ra cửa, đi vào dưới lầu, một cỗ hắc sắc Mercedes dừng ở Nam Long Sơn Trang cửa ra vào. 10 điểm khí phái, gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.